Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi hắn đã ngẫm nghĩ cẩn thận. Thay vì quay về đâm đầu chết thì chỉ bằng buông một tay. Dẫn đội cận vệ của mình đến khu vực Hy Châu chiếm núi làm vua. Trong quân Dã Lang chưa từng có lính đào ngũ. Thủ lĩnh của bộ lạc Thương Ưng cũng cho rằng hắn đã chết ở nơi đây và rất có thể sẽ không cho người đi truy lùng. Cho dù có truy lùng cũng vô ích. Ba thế lực Hy Châu, Trung Nguyên và đảng Hạng Đan Sen cực kỳ hỗn loạn và ảnh hưởng của bộ lạc Thương Ưng ở đó cũng rất yếu. Chỉ cần hắn mai danh ẩn tích thì bộ lạc Thương Ưng sẽ không tìm thấy hắn, còn có liên lụy đến người nhà hắn hay không. Bây giờ hắn cũng không rảnh để lo nữa, phó quan quay đầu nhìn lại đội cận vệ của mình. Nghiến răng nghiến lợi ra lệnh rút lui, chuẩn bị nhân cơ hội chạy trốn từ đường núi đến Hy Châu trước lúc Kim Phi phong tỏa ngọn núi, nhưng vừa mới nhảy xuống tảng đá cao, chuẩn bị chui vào rừng cây. Chợt eo của hắn truyền đến một cơn đau nhói, cúi đầu xuống. Lại thấy một mũi đao sáng loáng thò ra trên bụng mình. Phó quan quay lại, thì thấy chủ nhân của mũi dao chính là đội trưởng đội cận vệ của mình, Tại sao? Vẻ mặt phó quan không thể tin được. Chính hắn là người đã cứu giúp đội trưởng đội cận vệ này thoát khỏi miệng hồ. Còn giải phóng kiếp nô lệ và cho đối phương có một gia đình nhỏ. Đội trưởng đội cận vệ vẫn luôn trung thành và tận tâm với phó quan. Còn nhiều lần liều mạng để cứu hắn. Nhưng người mà phó quan tin tưởng nhất lại là người đâm hắn một đao, phó quan không cam lòng. Cũng không hiểu vì sao đội trưởng đội cận vệ lại phản bội mình, nhưng đội trưởng đội cận vệ lại không trả lời câu hỏi của hắn. Trái lại còn dùng sức vặn cán đao. Sau đó dùng lực mạnh khoét bụng phó quan thình thịch một tiếng khuỵu xuống. Nội tạng ào ra đầy đất, dãy giụa mấy cái đã tắt thời. Diễn biến này đã khiến các thành viên khác trong đội cận vệ bất ngờ. Tất cả đều nhìn đội trưởng đội cận vệ với vẻ mặt khiếp sợ. Hệ thống cấp bậc trên cao nguyên rất nghiêm ngặt, địa vị của quý tộc lại càng cao. Quân Dã Lang thực ra chỉ là một đội quân nô lệ. Đừng nói là giết hại quý tộc, bình thường chỉ cần liếc mắt nhìn quý tộc một cái là có thể bị treo cổ. Tuy đội trưởng đội cận vệ này đã được giải phóng khỏi kiếp nô lệ nhưng cũng chỉ là một người chăn cừu bình thường. Còn phó quan lại là quý tộc. Sao hắn lại dám làm vậy? Hậu quả này nghiêm trọng đến mức khiến mấy cận vệ khác sợ hãi rút vũ khí ra bao vây đội trưởng đội cận vệ. Bọn họ đều là cận vệ của phó quan. Bây giờ phó quan đã chết nên nếu bọn họ không bắt được hung thủ thì cũng chỉ có đường chết. Chuyện đến nước này, ta đành nói sự thật cho các ngươi biết, đội trưởng đội cận vệ vẩy máu loãng trên đao. Cười khẩy nói, quân Dã Lang của chúng ta không có kẻ hèn nhát. Kẻ nào chạy trốn thì phải chết. Hơn nữa cao thủ do các quyền quý Trung Nguyên huấn luyện đang ẩn nấp gần đây. Không có ai có thể thoát được, bạn đang đọc truyện mới ở truyện. AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện. AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.